Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1024 chỉ là tưởng chính miệng đối hắn nói một tiếng tái kiến. Ni Bảo tức khắc sững sờ ở tại chỗ, nắm di động tay bất chi bất giác buông xuống, di động ngã ở trên mặt đất, đúng lúc này. Một chiếc màu đen Porsche từ nàng trước mặt chạy băng băng mà qua. Nàng nhận được này chiếc xe bảng số xe. Là Phong Lạc Trần trong nhà xe. Phong Lạc Trần nhất định ở bên trong. Ni Bảo cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Cứ nhiên cất bước truy nổi lên xe. Dừng xe. Dừng xe. Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần. Dừng xe a. Nàng một bên chạy một bên dùng hết chính mình toàn thân sức lực lớn tiếng kêu, mùa hạ thời tiết thay đổi thất thường, vừa rồi còn tinh không vạn lý, lúc này cũng đã là mây đen giăng đầy, đậu mưa lớn kẹp phong. Tí tách hạ lên, không trong chốc lát Ni Bảo toàn thân đều bị xối ướt. Chính là nàng không chút nào để ý, dù sao nàng là nhân ngư. Lại như thế nào xối cũng sẽ không cảm mạo. Dừng xe a. Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần ngươi từ từ. Ni Bảo mảnh mai tiểu thân thể, sao có thể kiên trì được thời gian dài như vậy chạy vội. Lại nói, kia chính là Porsche a. Nếu không phải thành phố hát giao thông chen chúc, nàng đã sớm cùng ném. Đột nhiên Ni Bảo chân xoay một chút, mưa to giàn giụa chung, nàng thật mạnh té ngã ở nhựa đường mặt đường thượng, trắng nõn lòng bàn tay cùng với đầu gối đều đập vỡ ra, bị vặn đến chân phải mắt cá chân cũng nhanh chóng sưng đỏ lên. Cuối cùng nàng vẫn là không có đuổi theo Phong Lạc Trần xe, nàng ghé vào ven đường, nước mưa ào ào rơi xuống nàng đỉnh đầu, sau đó theo cái trán xẹt qua nàng mặt. Nàng không có khóc. Mụ mụ đã từng đã nói với nàng, thân là nhân ngư, trừ bỏ người nhà, là không thể dễ dàng vì những người khác khóc, đặc biệt là vì nam nhân khóc. Nàng không biết mụ mụ vì cái gì nói như vậy. Chính là, nàng từ trước đến nay nghe lời, mụ mụ làm nàng làm, nàng đều đến làm được. Hiện tại Ni Bảo đương nhiên sẽ không minh bạch vì cái gì nàng mụ mụ lan đoá đoá không cho nàng dễ dàng vì nam nhân khác khóc, bởi vì nàng một khi vì nam nhân khác khóc, kia rất có khả năng chính là nàng động tình, nhân ngư động tình. Khóc lệ thành châu, như vậy nàng về sau liền sẽ có băn khoăn, liền không thể giống hiện tại như vậy tùy tâm sở dục. Nàng ở tầm tã mưa to chung, bất lực đến giống như một cái bị vứt bỏ hài đồng. Lúc này, đỉnh đầu hác dù vì nàng chắn đi đỉnh đầu vũ, Ni Bảo ôm cánh tay ngẩng đầu. Kiều tiếu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mưa, như cánh bướm lông mi thượng cũng lây dính hơi nước, liên tục chớp chớp, nhìn nhu nhược đáng thương, ca ca. Nàng thấp giọng kêu một câu, nàng biết chính mình hiện tại cái dạng này, nhất định đặc biệt không có tiền đồ, nhất định ném quân ra mặt. Chính là, ca ca, ta không muốn làm cái gì, ta chỉ là muốn thấy hắn một mặt. Chính miệng đối hắn nói một tiếng tái kiến, nàng bắt lấy Quân Tư Hàn ống quần. Nhỏ nhỏ thân mình ở trong mưa run bần bật, nàng thật sự không nghĩ tới muốn làm cái gì. Cũng không muốn cho Phong Lạc Trần lưu lại, nàng chỉ là muốn đối hắn nói một tiếng tái kiến. Nếu, thật sự còn có thể tái kiến nói. Quân Tư Hàn rũ mắt, tuấn mỹ thể diện vô biểu tình, chỉ là cặp kia xinh đẹp màu lam con ngươi tràn đầy đau lòng. Hắn như vậy bảo bối muội muội, hiện giờ vì Phong Lạc Trần cư nhiên làm đến cái này phân thượng, may mắn Phong Lạc Trần hiện tại đi rồi, nếu không mặc kệ bọn họ như vậy tiếp tục đi xuống, nào một ngày vì Phong Lạc Trần, Ni Bảo chỉ sợ cam nguyện đem mệnh đều vứt bỏ rớt. Ni Bảo, cùng ca ca về nhà đi, bằng hữu chung quy chỉ là bằng hữu. Hắn đem Ni Bảo ôm lên, đi đến nhà mình ngừng ở ven đường xa tiền, Tài xế vội vàng mở cửa xe. Quân Tư Hàn đem Ni Bảo bỏ vào sau thùng xe, sau đó xả ra một cái thảm mỏng, đầu đầu đem Ni Bảo bọc lên, biết người không sợ lạnh. Nhưng là cũng không thể như vậy không yêu quý thân thể của mình a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, hết chương.